vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ cười, nụ cười vui sướng khi âm mưu đã được thực hiện. Chỉ nghe từ miệng người phụ nữ từ từ nói ra. Tự tự chậm rãi, rõ ràng, giống như con đê. A, o cùn ma một ma tinh thần nhạc niên niên. Bởi vì, Vương Bân anh ta bị ết. Bây giờ, hẳn là cô cũng bị rồi. Người phụ nữ nhìn ánh mắt tuyệt vọng của nhạc niên niên. Hài lòng, xoay người nhìn về phía Trương Ái Chính. Tôi coi như đã giúp anh hái được cái sừng. Hợp đồng hợp tác của công ty các anh. Nhớ cho tôi. Ừ, Trương Ái Chính gật đầu với vẻ mệt mỏi. Sau khi người phụ nữ lạ mặt rời đi, nhạc niên niên hoàn toàn xê, hát, ế, tê lặng. Cô không ngờ rằng Vương Bân vậy mà có bệnh. Nhạc niên niên lấy lại tinh thần, đột nhiên bò dậy, bò đến bên chân Trương Ái Chính, túm lấy quần áo của anh, cầu xin, chồng ơi, em sai rồi, em không thể ly hôn, em không muốn ly hôn, hôn này ly xong rồi, đến cái người nhặt x, á, c khi cô ta cs, ế, t cũng sẽ không có. Trương Ái Chính nhìn người phụ nữ mà mình từng yêu thương biến thành như vậy. Trong lòng cũng rất đau khổ, nhưng anh đã vì cô bỏ qua rất nhiều giới hạn của bản thân, một lần lại một lần lùi bước, làm cho cô đem tự tôn của anh coi như giày rách mà dẫm đạp dưới chân. Lần này, anh không thể lại tiếp tục như vậy lần. Trương Ái Chính vô cùng kiên quyết. Anh nói, anh đã cho em cơ hội rồi. Nhạc niên niên, chỉ cần khi anh hỏi, em còn chút lương tâm mà thẳng thắn thừa nhận, dù em quyết định như thế nào, anh cũng sẽ tha thứ cho em, như mọi lần trước đây, khi em làm sai chuyện, em biết mà, nhưng em đã khiến anh quá thất vọng. Thật ra khi biết được tất cả những chuyện này, Trương Ái Chính đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần nhạc niên niên chịu thừa nhận, biết hối cải, anh sẽ tha thứ cho cô, không rời không bỏ, đồng hành cùng cô chữa bệnh. Nhưng hiện thực, nó quá tàn nhẫn, không như những gì anh đã nghĩ. Không phải anh muốn mà được. Nhạc niên niên nghe vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói của Kỷ Giao Quang lúc trước. Kịp thời ngăn tổn hại, quay đầu lại là bờ. Lúc trước cô vội vã đồng ý lấy lệ, không muốn nghe. Lúc này lại văng vẳng bên tai, muốn, nghe, cũng không còn kịp rồi. Nhạc niên niên đột nhiên cười lên như điên. Ha ha ha, wow. Thì ra là thế, nguyên lai là như thế này. Cách chương.